Chương 86, tỷ tỷ phẫn nộ 15. Lâm Tịch đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, không biết Lục Thời Dã trông thấy một màn này sẽ là tâm tình gì đâu. Xương sườn gãy xương còn tại nằm viện Lục Thời Dã giờ phút này tuyệt đối là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một cái dương danh lập vạn cơ hội thêm 20 vạn khối đổi một nữ nhân, hắn rất muốn có cốt khí say no nghị đối Lục Mụ Mụ nói, An Tử Tình đã là nữ nhân của hắn Lục Mụ Mụ cũng đối với nhi tử trách móc, ta cho ngươi, là tiền trình của ngươi, tiền trình của ngươi Lục Thời Dã nhất thời rất mê vong, nếu như là vừa tốt nghiệp lúc đó, hắn khẳng định sẽ hăng hái nói cho nhà mình lao nương, hắn Lục Thời Dã muốn hết thảy. Sẽ tự mình đi lấy thế nhưng là khi hắn đầy cõi lòng ước mơ đi trước. Đó nói tốt công ty lúc làm việc, mới hiểu được hóa ra là hắn nghĩ quá đơn giản. Cho dù ngươi thời điểm ở trường học cỡ nào ưu tú, xã hội này luôn có so ngươi càng siêu quần bạn tụy người đang chờ thay thế ngươi. Tất nhiên, khẳng định cũng sẽ có các phương diện cũng không bằng ngươi người tại so ngươi vị trí cao hơn đối ngươi khoa tay múa chân, ngươi nhưng không có biện pháp gì, bởi vì người ta có hậu đài. Hắn chỉ dùng 2 năm liền đem chức vị của mình hoàn thành theo kỹ thuật viên đến trợ lý công trình sư đến công trình sư tiến giai, trong mắt người ngoài kia là giống như hỏa tiễn nhảy lên thăng tốc độ, tiền đồ tự nhiên một mảnh cầm tú. Thế nhưng là bên trong lòng chua xót chỉ có tự mình biết, có lẽ Lục Mụ Mụ QNZ nhìn ở trong mắt, nếu không khôn khéo nàng sẽ không theo La Thuấn đưa ra điều kiện như vậy tới. Nhưng là nghĩ đến đây một chút đại giới là từ đây mất đi An Tử Tình. Cái kia hắn tâm tâm niệm niệm hơn 10 năm người, Lục Thời Dã tâm lập tức rào đau, hắn không cam tâm giống như từ khi trận kia không hiểu ra sao tai nạn xe cộ, Lục Thời Dã tai nạn lại bắt đầu. Lục Thời Dã trong lòng rất phiền muộn, giống như cũng là theo lúc kia bắt đầu, hắn dần dần đã mất đi An Tử Tình. An Tử Tình dưng dưng con ngươi thảm thiết nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ tại không nói gì lên án, là hắn Lục Thời Dã tự tay bóp chết rơi giữa bọn hắn tình yêu. Để bọn hắn theo khả năng biến thành tuyệt không có khả năng là lỗi của hắn không, sai là An Tử Hàm tại sao muốn thích chính mình thích liền thích đi, còn phải cao điệu đến mọi người đều biết, giống hắn cùng Tử Tình đồng dạng yên lặng yêu đối phương không tốt sao khiến cho khắp thiên hạ đều cho rằng hắn Lục Thời Dã nên nhất định. Phải QNZ thích An Tử Hàm. Nàng chẳng lẽ không biết chính mình cho người khác bao lớn áp lực sao cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy An Tử Hàm coi trọng hắn Lục Thời Dã. Toàn bộ Lục gia đều nên một người làm quan cả họ được nhờ. Yêu hắn Lục Thời Dã cảm thấy rất buồn cười. Yêu hắn, lại có thế một bên chờ cùng hắn kết hôn một bên xin ra ngoại quốc đọc sách. Yêu hắn, lại cam lòng dùng chính mình tàn phế làm lý do buộc Lục gia chủ động cầu hôn, tự ti mặc cảm yên lặng lui ra ngoài thành toàn người trong lòng mới nghiêm túc yêu hắn đi. An Tử Hàm thật là một cái dối trá lại tự tư nữ nhân nếu như Lục Thời Dã những ý nghĩ này cho Lâm Tịch biết, chỉ sợ muốn ha ha hắn một mặt. Thích ngươi, ngươi làm cái gì đều là đúng. Không thích ngươi, ngươi làm cái gì đều là sai. An Tử Hàm sai lầm lớn nhất, liền là căn bản cũng không nên thích Lục Thời Dã mặc dù có không được để ý địa phương. Thế nhưng là tốt xấu Lâm Tịch đem An Tử Hàm theo những này cầu thí suối quậy trong sự tình triệt để hái được ra. Lâm Tịch an ủi mình, ta không phải bại bởi La Thuấn, ta chỉ là bại bởi La Thuấn tiền. Ngẫm lại cũng thế, nếu như La Thuấn là cái nghèo so. An Tử Tình sẽ bỏ Lục Thời Dã mà liền hắn nếu như La Thuấn là cái nghèo so, chuyện lần này sẽ dễ dàng như vậy liền giải quyết hết trong lúc đó Lục Mụ Mụ thế mà trong âm thầm liên lạc qua một lần Lâm Tịch, ám chỉ nàng kỳ thật Lục Thời Dã vẫn luôn thích chính là nàng, chỉ là An Tử Tình mong muốn đơn phương câu dẫn Lục Thời Dã, dù sao cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn tình nghĩa, nhà nàng nhi tử không tiện cự tuyệt mới làm thành cục diện bây giờ. Quá con trai bảo bối của nàng là rất kiên trinh bất khuất, An Tử Tình cho hắn hạ dược cũng không từng khuất phục, nếu không còn có thể đến phiên La Thuấn A Di vẫn luôn coi ngươi là Lục gia chúng ta nàng dâu, cho tới bây giờ chưa từng đã làm hắn nghĩ. Lục Mụ Mụ rõ ràng. Lâm Tịch chỉ muốn nói, ngươi là hầu tử mời đến nhị bước sao Lâm Tịch mới mặc kệ nàng, thật sự là lòng tham không đáy, cầm An gia chuẩn cô ra chỗ tốt, quay đầu lại nghĩ ngoặc nàng vào cửa liền xem như nàng não quất đồng ý. Bây giờ An Mụ Mụ QNZ sẽ không đồng ý A hiện tại hai nhà tương đối xấu hổ, lúc trước làm món gì ăn ngon đều muốn lẫn nhau đưa tới đưa đi, bây giờ chính là đi gặp mặt cũng chỉ chào hỏi mà thôi. Dù sao Lục Mụ Mụ có cái gì tiểu động tác, Lâm Tịch đều giao cho An Mụ Mụ xử lý, nàng thời khắc ghi nhớ nguyên chủ yêu cầu là làm hồi thì ra hoàn mỹ ưu tú chính mình, cho nên, bất kỳ cái gì có hại danh dự sự tình, nàng vẫn là ít lẫn vào. Khó khăn theo bùn nhau đường ra, lại xông về đi là trong đầu có liệu. Nhiệm vụ này chỉ có hai cái chỗ khó, một cái là không muốn biến thành tàn phế, cái này à, tại Từ Mạn Vân tham dự hạ giải quyết hết, mặt khác chỗ khó chính là muốn trả thù La Thuấn, cái này có được xuyên quốc gia xí nghiệp tổng giám đốc. Nếu như La Thuấn là một gốc đại thụ che trời, vậy bây giờ Lâm Tịch liền như là dưới cây một bụi cỏ nhỏ. Nhìn La Thuấn xử lý lục thời giã sự kiện cùng đối phó chính mình cha mẹ thủ đoạn, đơn giản hữu hiệu, gọn gàng mà linh hoạt, một kích có hiệu quả. Tin tưởng nếu như La Thuấn biết mình muốn đối phó hắn, đi hệ tờ Lâm Tịch kia là vài phút chuyện. Dù sao, có tiền có thế sai khiến quỷ thần A An, lục hai nhà bị La Thuấn nhẹ nhõm giải quyết, tiền làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Lâm Tịch xưa nay không dám khinh thị bất luận cái gì trong thế giới nhiệm vụ người, nếu không một cái sơ sẩy khả năng liền sẽ dẫn đến nàng vạn kiếp bất phục. Bây giờ chỉ có thể ẩn nhẫn lại, một bên lớn mạnh tự thân một bên tìm cơ hội. Tổ kiến còn có thể bại ngàn giảm con đê, nàng không tin La Thuấn liền một điểm lỗ thủng đều không có, rượu muốn từng ngụm uống, đường muốn từng bước một đi, bước chân bước quá lớn dễ dàng dắt trứng. Nàng không đổi. An gia tiếp tục chuẩn bị hôn lễ. Bất quá muốn so An Tử Hàm tiêu chuẩn cao hơn rất nhiều, dù sao đối tượng theo một cái dế nhúi lắc mình biến hóa thành thổ hào, mặc dù chỉ kém một chữ, lại có cách biệt một trời. Lâm Tịch cũng lười mỗi ngày trong nhà nhìn kia hai cái tú ân ái, vung thức ăn cho chó. Dù sao năm nay là đi không lên hát đại, Lâm Tịch dứt khoát lấy thi nghiên cứu vì lấy cớ, theo trong nhà rời ra và ở Từ Mạn Vân trong căn hộ, mỗi ngày cùng Từ Mạn Vân cùng nhau nghiên cứu buổi sáng hôm nay ăn cái gì. Ban đêm ăn cái gì, thực sự nhàm chán liền nghiên cứu làm sao kiếm tiền. Chân bảo vệ, phải bắt gấp tiến hành bước kế tiếp, trả thù La Thuấn. Có thế La Thuấn thực lực kinh tế tại kia bày biện, không phải nói tu mở cọng tóc đạp cho hai cước liền có thể xem như trả thù. Coi như Lâm Tịch không nhất định phải có cùng La Thuấn không sai biệt lắm thực lực, tối thiểu cũng không thể quá tọa, trả thù giống La Thuấn dạng này có thân ra người, khẳng định là rất phí tiền. Lâm Tịch có chút ít phiền muộn. Sao có thể tại có hạn thời gian cấp tốc tích lũy tài chính, tại hiện đại thật đúng là cái vấn đề. Nàng chỉ là tân thủ người chấp hành, những cái kia tay không bắt sói thoáng qua liền sáng lập một cái thương nghiệp đế quốc sau đó quát tháo phong vân chuyện, xin thứ cho nàng không làm được. Lâm Tịch không có việc gì liền cùng Từ Mạn Vân nghiên cứu thảo luận, như thế nào mới có thể kiếm tiền. Từ Mạn Vân nói, tốt xấu cũng cho ta làm lâu như vậy đâu biết, nói đi. Ngươi đến cùng cần bao nhiêu tiền ta có thể cho ngươi mượn A? Lâm Tịch chống cằm suy nghĩ, bảo thủ điểm tính ra tối thiểu cũng muốn 100-200 triệu đi. Từ Mạn Vân, An Đại Tiểu Thư, xin ngài càng bảo thủ một điểm đi, ngự thiện phòng tổng chủ cũng không dám mở số này, tha thứ tiểu bất lực. Hiện tại biết tỷ giá trị bản thân đi, Lâm Tịch cơ hồ muốn sầu trắng cả tóc, làm sao xử lý cùng Lâm Tịch mình tư khổ tưởng so ra, An Tử Tình khoảng thời gian này trôi qua phi thường hài lòng. Hiện tại không có lục thời giã nằm ngang ở La Thuấn trước mặt, hết thể có thể uy hiếp được hắn mỹ lệ tình yêu chướng ngại đều bị triệt để quét dọn. La Thuấn làm sự tình chính là sủng thê bất quá trải qua lần trước hạ dược thất bại sự kiện sau đó. La Thuấn đối An Tử Hàm cái này cao thâm mặt chắc chị thê tử có chút đề phòng, nhiều lần khuyên bảo An Tử Tình không có việc gì ít cùng An Tử Hàm hướng một khối gót. Nàng hẳn là biết An Tử Tình làm cái gì. Nhưng lại vẫn luôn điềm nhiên như không có việc gì, không khoa học à.